Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 44, tiếp quan đình ngày 1. Bạch Đô Giảng mặc dù không phải giám viện, nhưng tương tự không thể lãnh đạm, chỉ là trương giám viện không đến, hắn cũng không tốt tự hành vào thành dàn xếp, thế là liền cũng tại tiếp quan đình tướng hầu, Tống Chí Nguyên cùng Khổng huyện lệnh bồi tiếp. Dâng lên trà bánh hầu hạ, cùng Bạch Đô giảng chuyện phiếm lấy mạ non tiền một chuyện. Trong đội ngũ Triệu Nhiên lần nữa được triệu hoán quá khứ. Bạch Đô giảng thân thiết cùng hắn nói vài câu nhàn thoại. Tán dương ngôn từ cùng vị kia Trần Đồng Chi cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá Triệu Nhiên lại quả thực lăn lộn vài chén trà giải khát. Thuận đường lấp mấy khối điểm tâm điền lấp bao tử. Lệnh trong đội ngũ còn lại chư chấp sự hào hào hâm mộ một phen. Cái này nhất đẳng liền chờ đến mặt trời lặn xuống phía tây. Cốc Dương huyện phái đi ngoài 10 dặm tìm hiểu tin tức sai dịch đi tới đi lui mấy lần. Đều nói không có nhìn thấy trương giám viện xa giá. Tống Chí Nguyên nhịn không được hướng Bạch Đô Giảng hỏi thăm đến tột cùng. Bạch Đô Giảng lắc đầu ra hiệu mình cũng không rõ ràng. Chỉ nói vừa mới tiến Cốc Dương huyện cảnh lúc, có cái tiểu đạo sĩ nửa đường ngăn lại xa giá, cho trương giám viện đưa lên một phong thư, tự xưng đến từ Quỳ Châu Tân Ninh huyện Tử Dương viện. Trương giám viện xem hết thư sau liền cùng đám người mỗi người đi một ngả. Nói là đi gặp một cái cố nhân, sau đó liền sẽ chạy đến. Thế là đám người đành phải tiếp tục, kiên nhẫn chờ. Thế nhưng là thẳng đến nguyệt trên đầu cành, cũng không thấy trương giám viện xa giá bóng dáng. Trương giám viện rời đi lúc, ngoại trừ đánh xe hỏa công cư sĩ đi theo bên ngoài. Còn có Tây Chân Vũ Cung Phương Đường phương chủ Phan gây nên liệng mang thông 4 tên tuần sát tùy. Thân hộ vệ, ấn lý thuyết trương giám viện nếu như tối nay không kịp đuổi tới huyện thành. Cũng hẳn là sai người đưa cái lời nói mới là. Cũng không biết đến tột cùng bị sự tình gì ràng buộc ở. Đúng là ngay cả cái trở về báo tin người đều không có. Tiếp quan đình đám người đều đầy bụng nghi hoặc. Bất quá Bạch Đô Giảng ở đây. Ai cũng không tốt ngông cuồng nghị luận. Có ít người lại nhịn không được âm thầm oán thầm. Cảm thấy vị này giám viện ra đỡ cũng thực sự quá mức một ít. Làm như vậy chờ đợi không phải biện pháp. Thế là Bạch Đô Giảng làm chủ, để đám người về trước, chỉ lưu lại hai cái vô cực viện chấp sự ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Những người khác vào thành tạm nghỉ, Bạch Đô Giảng chỉ tên lưu lại chính là Triệu Nhiên cùng Triệu Chí Tinh. Triệu Nhiên cũng không cần nói, hắn là mạ non tiền cải cách một chuyện phát động người. Lưu hắn xuống tới là vì chuẩn bị tư hỏi. Triệu Chí Tinh thì là vô cực viện lễ tân, nghênh đón trương giám viện là hán nghĩa bất dung từ bản chức sự vụ. Triệu Nhiên lưu lại từ phương đường mang ra 10 tên tâm phúc. Từ quan nhị cùng lỗ tiến mang theo, hướng quan đạo lai lịch phương hướng tản ra, tiến hành mặt quạt lục soát. Mình thì cùng Triệu Chí Tinh ngồi tại trong đình, hưởng dụng lưu lại trà bánh. Đây là Triệu Nhiên lần đầu cùng Triệu Chí Tinh một mình ở chung. Nhịn không được cũng có chút hiếu kỳ. Liền thử thăm dò cùng Triệu Chí Tinh bắt chuyện. Vị này Triệu Chí Tinh từ lúc đi đến vô cực viện về sau. Có thể nói thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ngoại trừ trọng đại lập đàn cầu khấn nghi thức lộ mặt bên ngoài. Nhiều khi ngay cả tam đô nghị sự đều mượn cớ không tham dự. Cũng không biết suốt ngày bận rộn thứ gì. Triệu Nhiên tại xuyên qua trước là trong đơn vị chính sử cấp cán bộ. Bản thân hắn tại sách trước trước đã từng hạ cơ sở mất chức. Lớn ngọn nguồn cũng có thể lý giải Triệu Chí Tinh cảm thủ. Bởi vì tạm giữ chức thời gian tương đối mà nói đều là tương đối ngắn. Nếu như tiếp nhận thông thường công việc đi, không đợi hoàn toàn quen thuộc. Liền phải chỉnh lý vật liệu chuẩn bị di giao. Nếu như tiếp nhận nhiệm vụ trọng đại đi, loại tình huống này tương đương hiếm thấy. Nói thực ra thật đúng là lên không được tay. Bởi vậy trách nhiệm tâm mạnh một điểm bình thường cũng chính là giúp đỡ đánh một chút bên cạnh trống. Có năng lực còn có thể bằng nhà mình quan hệ kéo tới mấy cái hạng mục. Bất quá dưới tình huống bình thường đều mượn cơ hội chỉnh đốn. Coi như là cho mình nghỉ, cũng không can thiệp tạm giữ chức đơn vị cụ thể sự vụ. Cũng không lẫn vào quyền lực đấu tranh, tạm giữ chức kỳ một đầy liền dẹp đường hồi phủ. Người tốt ta thật lớn nhà tốt, tạm giữ chức khảo hạch tuyệt đối không sai. Triệu Nhiên trước thử thăm dò hỏi Triệu Chí Tinh đối mạ non tiền cải cách cách nhìn. Triệu Thụy Tinh khen lớn một trận, lại nói không ra cái gì thực chất nội dung. Triệu Nhiên lại hỏi hắn tiếp xuống dự định. Triệu Chí Tinh nói mình chuẩn bị nhiều học tập một chút đạo viện chư đồng đạo xử lý sự vụ kinh nghiệp, kiến thức một chút trong huyện phong thổ. Thời gian còn lại thì chuẩn bị tìm hiểu một chút các loại đạo kinh. Hai vấn đề hỏi thăm đến, Triệu Nhiên liền đã đại khái đánh giá ra vị này không hàng lễ tân thuộc về một loại nào người. Thế là hai người bắt đầu nói chuyện tào lao, từ Bạch Mã Sơn chiến cuộc một mực kéo tới Minh Hạ tình thế. Từ Xuyên tỉnh đạo quán một mực nói tới Lư Sơn tổng quan. Cùng không hàng tạm giữ chức, cán bộ kéo chuyện tào lao ý chính ở chỗ. Tận lực hướng cao đàm. Hướng hư bên trong túm, bởi vì cơ sở thực vụ bọn hắn chưa hẳn biết nhiều ít. Nhưng thượng tầng cong cong quấn quấn lại cơ hồ rõ ràng. Dạng này phương thức nói chuyện có thể tránh bọn hắn xa lạ không biết lĩnh vực, mà trực chỉ bọn hắn nhất có quyền nói chuyện bộ phận. Tương đương với thẳng gãi ngứa chỗ, nói chuyện bên trong tận lực đem mình tư thái hạ thấp. Biểu lộ cùng ngữ khí muốn bao nhiêu hướng. A nha, ai ra, nguyên lai là dạng này. Phía trên dựa vào, lấy phủ lên ngưỡng mộ núi cao kia phần sùng bái chi tình. Nói chuyện nói tới cấp độ này bên trên, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi liền có thể tại trong lòng đối phương lưu lại cực giai ấn tượng. Hai người nói chuyện hơn một canh giờ, cũng đã biết gì nói nấy. Triệu Chí Tinh ngồi ngay ngắn tiếp quan đình bên trong. Miệng lưỡi lưu loát, có thể nói, gió thu đắc ý, đem huyền nguyên quan, tứ xuyên bố chính sứ ti chính là đến Lư Sơn tổng quan. Trong triều đình các phương diện rất nhiều tin tức ngầm đều nói thẳng ra. Đầy đủ thỏa mãn Triệu Nhiên lòng hiếu kỳ cùng bát quái muốn. Thế là Triệu Nhiên biết, huyền nguyên quan giám viện Lý Vân Hà có bệnh thích sạch sẽ. Ra giám viện xá về sau cơ hồ rất ít ngồi xuống. Triệu Nhiên còn biết huyền nguyên quan phương trượng là cái 90 tuổi đại đức. Tuy nói không có tu luyện qua đạo môn công pháp, nhưng đến nay thân cường thể kiện, mỗi bữa có thể ăn 3 bát cơm. Triệu Nhiên đồng thời biết, trái bố chính Lâm đại nhân cùng phải bố chính Du đại nhân âm thầm không hợp. Nghe nói là bởi vì Lâm đại nhân thất di thái 10 năm trước thân là thành đô phủ Hoa Khôi lúc. Đã từng tiếp nhận Du đại nhân sinh ý. Đương nhiên, trong đó có mấy phần thật mấy phần giả. Triệu Nhiên tạm thời không cách nào phán đoán. Bất quá tổng thể nói đến, vẫn là vì hắn mở ra một tầng cái này mới thời không cao tầng mạng che mặt. Nói tới tận hứng chỗ, Triệu Chí Tinh chủ động hỏi Triệu Nhiên tuổi tác. Thế là hai người công khai bàn về sư huynh đệ. Triệu Chí Tinh so Triệu Nhiên nhỏ 2 tuổi. Thế là miệng nói Triệu sư huynh. Triệu Nhiên liền tương đương thích ý gọi hắn Triệu sư đệ. Hai người chính thiên mã hành không thời khắc. Liền nghe nơi xa trên quan đạo tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Triệu Nhiên cùng Triệu Chí Tinh đều liền vội vàng đứng lên. Sửa sang lại y quan. Sau đó gia đình. Tại rìa đường xin đợi, Triệu Nhiên vốn là thị lực cực dai, theo pháp lực từng bước thâm hậu, thấy liền nguyên lai càng xa. Này tế tuy nói thân ở giã ngoại trong đêm tối, nhưng hắn vẫn là liếc thấy cái rõ ràng. Trên quan đảo đang có vài thất tuấn mã phi trì mà đến. Lập tức thừa người là quan nhị mấy cái bị hắn phái đi ra tìm hiểu tuần sát. Trong đó có 2 con ngựa đều là một ngựa song thừa. ngồi ở phía sau mặc dù bị che khuất diện mạo, nhưng tuyệt không phải Trương Vân Triều. Quan Nhị bọn người ra roi thúc ngựa đi tới gần, vùng đạp mà xuống, mấy bước đuổi tới Tiếp Quan Đình bên cạnh, hướng Triệu Nhiên nói, phương chủ, có tin tức, cũng không biết là thật là giả. Ồ, làm sao, còn không có gặp Trương giám viện, dò thăm tin tức gì? Quan Nhị xông hai cái lăn xuống ngựa, hai cái khuôn mặt xa lạ quát. Đây là ta Vô Cực viện phương đường Triệu phương chủ. Hai người các ngươi mau mau đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Nguyên lai hai người kia là Tả Thị huynh đệ, ở tại huyện thành Tây Bắc Tùng Phong lĩnh, thường ngày lấy đi săn mà sống. Hôm nay hai huynh đệ hắn nhập Tùng Phong lĩnh phía sau núi tìm kiếm con mồi. Ngày sắp ngã về Tây lúc dự định quay lại gia trang, lại không ngại đúng lúc nhìn thấy một hòa thượng đầu trọc cản đường cướp đường. Bị cướp người là mấy cái đạo sĩ, hai huynh đệ hắn đang muốn hiện thân hỗ trợ, lại thình lình gặp hòa thượng kia đỉnh đầu thả ra bạch quang. Chỉ trong nháy mắt mấy cái đạo sĩ liền đều ngã xuống đất không dậy nổi. Huynh đệ hai người giật mình nảy người, suy đoán chỉ sợ là Phật môn yêu pháp, liền một mực giấu ở trong rừng không dám đi ra ngoài. Thẳng đến kia yêu tăng đi, mới đi qua thăm dò đến tột cùng, gặp mấy cái kia ngã xuống đất đạo sĩ từng cái đều đã chết hẳn. Thế là liền cuống quýt rời núi, muốn đuổi tới Vô Cực viện tới báo tin. Vừa vặn trên nửa đường gặp Quan Nhị bọn người, Triệu Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, quát hỏi, chết đạo sĩ có mấy cái? Tả gia huynh trưởng nói, hết thảy 6 cái. Triệu Nhiên tỏa ra chẳng lành cảm giác, lại hỏi, nói một chút cái gì hình dáng tướng mạo? Từng cái tướng mạo đáng sợ, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, bất quá tựa hồ trong đó một cái tuổi tác có chút lớn, ước chừng 50-60, ngô, cũng có thể là 70-80, cái khác mấy cái đều muốn trẻ tuổi một chút. Triệu phương chủ, chính ngươi đi xem một chút đi. Quả nhiên là không đành lòng tận mắt chứng kiến, huynh đệ của ta thực sự không dám nhìn nhiều. Triệu Nhiên triệt để không cách nào bảo trì bình tĩnh, huýt một tiếng, đem lừa ra gọi, trực tiếp xoay người lên lưng lừa, lại để cho Quan Nhị đưa ra con ngựa đến cho Triệu Chí Tinh. Phía bên trái thị huynh đệ nói, phía trước dẫn đường, sau đó xông lỗ tiến quát, mau mau vào thành thông bẩm Tống giám viện, mời hắn sau đó chạy đến, ta cùng Triệu sư đệ hiện tại liền đi qua. Ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.